sau khi cậu chủ già mất khống chế nước mắt trở thành vạn người mê. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Minh mặc bộ quần áo thể thao đen trắng, mái tóc dài được cắt một chút khiến anh trông có vẻ năng động hơn cậu ta. Thực sự rất lo lắng, nhưng cũng vui mừng không thể giải thích được. Đêm đó tại khách sạn, cậu ta nhớ tất cả những gì mình đã nói. Ti Du nhìn thấy rồi, cái gì cậu cũng biết. Cậu ta đã tự thuyết phục bản thân rằng dù Ti Du có từ chối thì cậu ta cũng sẽ không từ bỏ. Dù sao thì Ti Du chỉ là không thích cậu ấy, cũng không thích người khác, cho nên cậu ấy vẫn còn cơ hội. Và tin tức từ Ti Du đêm qua đã mang lại niềm tin cho cậu ấy. Khi đến tìm Ti Du hôm nay, cậu ta lo lắng hơn bao giờ hết, vì cậu ta biết rằng từ hôm nay, cậu ta ngang nhiên theo đuổi Ti Du. Cậu ta lo lắng nhấn chuông cửa, khi nhìn thấy Ti Du chạy ra, trái tim đang bồn chồn của cậu ta bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Ti Du vẫn là Ti Du, thậm chí vì sự thay đổi trong tâm lý, cậu ta cảm thấy Ti Du của ngày hôm nay còn lay động trái tim cậu ta hơn bao giờ hết. Ti Du tạm dừng ở cửa một chút, Lộc sau mới đi về phía cậu ta. Lộc Minh cười lên, nhìn cậu không chớp mắt. Ti Du hiếm khi mặc áo sơ mi, mà màu xanh nhạt này rất hợp với cậu ấy. Hai người nhìn nhau qua cánh cửa, một bầu không khí bất thường bao trùm giữa họ. Ti Du mím môi dưới, mở cửa giúp cậu ta. Ti Du, Lộc Minh đi tới gần cậu, giọng điệu tràn đầy hứng thú. Ti Du gật đầu, cậu đến sớm vậy. Sớm à? Lộc Minh cùng cậu đi vào, cười nói. Thật ra tôi đã dậy Lộc 5 giờ, vì hôm nay có thể nhìn thấy Ti Du cho nên cậu ta đã dậy sớm. Nhưng cảm thấy đến sớm như vậy không thích hợp nên đành kéo dài cho tới bây giờ. Ti Du nghe được ẩn ý của cậu ta, không khỏi căng thẳng. Cứu tôi với, sau khi biết Lộc Minh thích mình, ngay cả Lộc ở chung bình thường như vậy cũng có vẻ rất xấu hổ. Lộc Minh rất cao hứng, được quang minh chính đại nói ra lòng mình với Ti Du. Trước kia cậu ta còn không dám nghĩ tới, hiện tại như vậy, cậu ta rất kích động. Nghĩ đến những hành động của mình, Ti Du bây giờ đều có thể hiểu được ý tứ trong đó, cậu ta càng thêm phấn khích. Nhưng cậu ta cũng nhận thấy sự im lặng của Ti Du nên chuyển chủ đề và hỏi một cách tự nhiên nhất có thể. Cô chú có ở nhà không? Không, Ti Du lắc đầu, chỉ có tôi và Ti Nguy Lâu. Lộc Minh cười gượng, Ti Nguy Lâu cũng ở đây à? Ti Du gật đầu. Cứu mạng, vẫn là xấu hổ. Ti Du cảm thấy cậu chưa sẵn sàng xem làm thế nào để ở chung với cậu ta. Bây giờ cậu ta chỉ nói một câu, cậu đã cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhưng cũng may khoảng cách từ cửa vào nhà không quá dài, sau khi đưa Lộc Minh vào nhà, cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, ít nhất cậu không phải ở chung với một mình cậu ta. Cho cậu nhặt một hộp giày từ tủ ở lối vào, đưa cho Lộc Minh. Lộc Minh nhận lấy, liếc Ti Du cười một cái, Ti Du tim thót một cái, vội vàng nói, đừng hiểu lầm. Tôi vừa mới nhớ tới lá bùa may mắn cậu tặng, muốn tặng lại cậu một món quà. Lộc Minh cười nói, tôi cũng chưa nói cái gì mà. Ti Du liếc nhìn cậu ta và nói, giày cậu cũng cầm rồi, hay là tôi không tặng nữa nhé? Đừng, Lộc Minh nói, tôi ngửi được chút mùi vị, sắp đến giờ cơm trưa rồi, không mời tôi ở lại ăn cơm sao? Ti Du, giữ lại hay không cũng không phải tôi nói là được. Cậu phải hỏi Ti Nguy Lâu xem anh ta có muốn cho cậu ăn trực hay không. Ti Nguy Lâu đang nấu ăn à? Trái tim Lộc Minh vang lên tiếng chuông cảnh báo. Ôi mẹ ơi, nếu bạn muốn nắm lấy trái tim của một người đàn ông, bạn phải nắm lấy được dạ dày của người đàn ông đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Nguy Lâu là một tên khốn đầy mưu mô. Anh ta chắc chắn đang định dùng thứ này để tấn công chiếm giữ Ti Du. Lộc Minh lại hỏi, cậu ta nấu món gì vậy? Ăn ngon không? Cậu đã từng ăn bao giờ chưa? Ti Du cuối cùng cũng lấy cho cậu ta một đôi dép lê và nói. Tất nhiên là tôi đã ăn rồi, ngon lắm. Cậu ta nói hôm nay sẽ làm thịt luộc cho tôi. Nói xong, Ti Du cảm thấy hơi đói. Nhìn thấy dáng vẻ vừa hồi tưởng vừa vui vẻ của cậu, Lộc Minh đột nhiên cảnh giác hơn. Cậu ta cười và nói. Vậy thì tôi sẽ đi hỏi cậu ta xem cậu ta có giữ tôi lại hay không. Tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của đầu bếp. Nói xong, cậu ta đi đến nhà ăn, Ti Du liếc nhìn chiếc hộp đựng giày đang cầm trên tay, tiếp theo nói. Sao cậu lại cầm hộp giày vào, để bên ngoài? Không phải tôi còn chưa nhìn thấy à? Lộc Minh ôm nó như một đứa bé, vẻ mặt vui sướng bước vào nhà ăn. Vừa bước vào, anh đã thấy Ti Nguy Lâu đang bận rộn làm việc trong bếp. Ti Nguy Lâu hôm nay cũng mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng là màu đen, quanh eo còn đeo một cái tạp dề đen trắng, sắc mặt lạnh lùng. Phải nói là rất giống đầu bếp đẹp trai trong phim thần tượng. Trái tim Lộc Minh trùng xuống, nhưng khi nhìn thấy hộp giày mà mình đang cầm trên tay, cậu ta lại vui vẻ hẳn lên. Buổi trưa tốt lành, Lộc Minh chào hỏi Ti Nguy Lâu. Ti Nguy Lâu ngước nhìn cậu ta, gật đầu, nhìn quanh hộp giày trên tay cậu ta, rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nụ cười trên mặt Lộc Minh càng sâu, cậu ta ngồi xuống bàn ăn và cẩn thận mở hộp đựng giày. Đôi giày thể thao mới tinh xuất hiện trước mặt, tim Lộc Minh đập như trống. Quá đẹp, những đôi giày trong tủ giày của cậu ta không thể so sánh được với đôi này. Mặc dù đây không phải là Ti Du chỉ mua cho một mình cậu ta, nhưng nó là món quà đầu tiên mà Ti Du tặng cho cậu ta, không tính tạ hoàn thì đây là món quà duy nhất mà Ti Du từng tặng. Không phải Ti Nguy Lâu, Thẩm Ngộ Bắc và Bùi Khuynh Thừa có thể so sánh. Ti Du, đôi giày cậu mua cho tôi nhìn rất đẹp. Lộc Minh cố ý nhấn mạnh rằng Ti Du mua cho cậu ta. Ti Du ngồi đối diện cười nói, cậu thích thì là được rồi. Lộc Minh ngẩng đầu nhìn cậu cười, cậu mua cho tôi, đương nhiên là tôi thích. Đây chính là lời nói có ý, bây giờ cậu ta không còn che giấu suy nghĩ của mình nữa. Ti Du chợt cảm thấy khó xử khi nghe câu này, lại bắt gặp ánh mắt tập trung và sáng ngời của cậu ta, Ti Du càng thêm căng thẳng. Phập, đó là âm thanh của con dao làm bếp chặt trên thớt. Ti Du và Lu Mân đều giật mình và nhìn về phía phát ra âm thanh. Ti Nguy Lâu nhẹ nhàng đặt miếng thịt đông lạnh mà anh đã cắt nhỏ và lại đặt dưới con dao làm bếp, rồi anh nhìn lên Ti Du và Lu Minh, và nói. Xin lỗi, tôi dùng sức hơi lớn. Ti Du bối rối nói. Ồ, vậy thì cậu làm chậm lại một chút. Lộc Minh, à, Ti Nguy Lâu ngước mắt lên nhìn Lộc Minh, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm. Lộc Minh không lộ ra vẻ yếu thế, cũng dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn. Hay là thôi, cậu chờ về đi. Ti Du đột nhiên nói, Lộc Minh lập tức thu hồi tầm mắt nhìn về phía Ti Du, nhẹ nhàng nói. Nhà tôi không có ai ở nhà, tôi cũng không muốn ăn đồ ăn đặt bên ngoài, anh Du hãy cho tôi ở lại đi. Ti Du hất cằm về phía Ti Nguy Lâu, nói. Hỏi anh ta, tôi nói không tính. Lộc Minh, Ti Nguy Lâu có thể chào đón cậu ta không? Nhưng trong giây tiếp theo, Ti Nguy Lâu trầm giọng nói. Tôi đã nấu rất nhiều đồ ăn, nếu muốn thì cứ ăn đi. Ti Du kinh ngạc quay đầu nhìn anh, Lộc Minh cũng sửng sốt một chút. Chẳng lẽ tự hắn suy bụng ta ra bụng người, có chút keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Nguy Lâu không nói gì chỉ cười nhẹ về phía Ti Du rồi tập trung nấu ăn. Ti Du nhìn anh, và trong lúc nhất thời cậu có chút không chắc về tâm tình của mình. Nhưng Lộc Minh hiểu ngay lập tức, đây là ở trước mặt Ti Du thể hiện là một người tốt hào phóng và thân thiện, ha ha. Ti Du không thể hiểu, cũng không nghĩ đến, cậu cũng không thể cứ ngồi như vậy, nên hỏi Lộc Minh. Buổi chiều cậu không phải tập luyện sao? Nói đến đây, Lộc Minh lên tinh thần nói. Buổi chiều tôi có huấn luyện. Trận đấu bóng rổ giữa chúng ta và trường trung học số 5 vào thứ tư tuần này, các thành viên trong đội đều sẽ được thi đấu. Nó sẽ diễn ra ở trường của chúng ta, chắc là toàn bộ cả trường sẽ đi xem. Ti Du gật đầu, vậy thì cậu phải cố gắng hết sức. Năm ngoái không phải đã bị trường trung học phổ thông số 5 thắng 3 không sao? Lộc đó không phải do tôi không phải là chủ Lộc sao? Lộc Minh cười cười, năm nay có tôi, chúng ta nhất định thắng trận. Ti Du chế nhạo, cậu quá tự tin, bình thường, so với cậu còn kém. Lộc Minh không thể nhìn xuống cùng hắn cãi nhau. Ti Du giơ chân đá hắn một cước, duỗi ra đôi chân dài, trực tiếp đá qua cái bàn đá đến đầu gối cậu ta. Cậu câm miệng đi, Lộc Minh nhếch mép. Nơi đầu gối bị đá ngứa có chút tê dại. Bầu không khí vừa phải, và cậu ta định nói điều gì khác thì lại có một âm thanh giòn giã khác vọng tới từ bàn nấu ăn. Cậu ta nghiến răng nhìn về phía đó, Ti Nguy Lâu nhìn lên bọn họ, rồi chậm rãi nói. Cái đĩa bị vỡ, Ti Du đứng dậy, đi về phía anh, nói. Anh làm như thế nào thế, có bị thương không? Không, Ti Nguy Lâu cảm thấy rằng anh ấy hơi mắc sai lầm, anh ấy đáng lẽ phải bị thương mới đúng. Ti Du cầm một cái hộp nhỏ bằng bìa cứng, nói. Để ở đây đi, lát nữa lấy ra mang đi vứt. Ti Nguy Lâu cầm lấy chiếc hộp, ngồi xổm xuống và bỏ những mảnh vỡ vào đó. Ti Du vừa nhìn như vậy, thấy mái tóc dày trên đầu Ti Nguy Lâu. Cậu chợt cười nói, sao hôm nay cậu vụng về thế? Tỳ Nguyên Lâu đứng lên nhìn cậu, sau khi nhìn xong, anh ta lại cúi đầu và mỉm cười. Tỳ Du không khỏi nhìn anh cười vài lần, sau đó cầm lấy chiếc hộp trong tay anh, xoay người rời khỏi nhà ăn. Ba món ăn và một món canh rất nhanh đã xong, Lục Minh khiếp sợ nhìn những món ăn thịnh soạn trước mặt, như thể đối mặt với kẻ thù lớn. Cậu ta nghĩ rằng Tỳ Du chỉ đang thuận miệng nói quá về Tỳ Nguy Lâu, nhưng bây giờ có vẻ như anh ấy thực sự đã làm rất tốt. Ăn đi, không phải ngại. Tỳ Du đưa cho hắn một đôi đũa. Lục Minh nhận lấy, cười khan. Không nghe ý, cậu ta nhìn lên phía đối diện. Tỳ Nguy Lâu ngồi bên cạnh Tỳ Du, rồi đặt bát thịt luộc thơm phức trước mặt Tỳ Du. Anh ấy còn nói, ăn đi, tất cả đều là của cậu. Tỳ Du cười và nói, ăn xong bát này, tôi có thể tăng 2 cân. Tỳ Nguy Lâu cười, Lục Minh, cậu ta tự nhiên cảm thấy những món ăn trên bàn này không còn thơm nữa, chua chua. Cậu gắp một miếng nấm và nếm thử. Chà, không chua, vẫn ăn ngon. Nhưng cảm thấy khó chịu hơn thì làm sao bây giờ? Bàn ăn đang yên lặng, Tỳ Du đột nhiên nói. Buổi chiều tôi muốn đến thăm chỗ cô giáo Bạch. Hai người còn lại nhìn cậu. Tỳ Du ngân tiện nói. Tôi đã nhờ cô giáo Bạch đăng ký cho tôi tham gia một cuộc thi khiêu vũ. Cuộc thi diễn ra vào đầu tháng 11. Tôi muốn trò chuyện với cô ấy một chút. Tôi đưa cậu đi, Tỳ Nguyên Lâu và Lục Minh nói cùng lúc. Sau khi nói xong, cả hai nhìn nhau, và cả hai đều thấy rõ sự thiếu kiên nhẫn trong mắt đối phương. Tỳ Du, tôi có thể tự đi, để tôi đưa cậu đi. Lục Minh vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc tôi muốn đi ra ngoài, tiện thể đưa cậu đi. Tỳ Nguyên Lâu trầm giọng nói. Cậu đưa đi bằng xe đạp. Lục Minh giễu cợt, ngại quá. Mấy ngày trước tôi mua xe điện rồi. Tỳ Nguyên Lâu im lặng. Xem ra Lục này Lục Minh bắt đầu hết sức cuồng nhiệt. Hai người kia có thể có tâm lý cực đoan như vậy cũng đều do tốc độ quá nhanh. Trong hoàn cảnh như vậy, Tỳ Nguyên Lâu muốn giảm tốc độ. Anh không muốn thúc ép Tỳ Du quá mạnh. Bên cạnh đó, anh ấy cũng là người duy nhất chưa bày tỏ tình cảm của mình với Tỳ Du. Nhưng anh biết rằng chắc hẳn Tỳ Du cũng đã cảm nhận được điều đó. Tỳ Nguyên Lâu không nói thêm gì nữa. Anh chỉ lấy bát của Tỳ Du và múc cho cậu một bát canh. Đó là sự đồng ý ngầm để Lục Minh đưa Tỳ Du đi. Tỳ Du nhận lấy nó và nói. Cảm ơn, Lục Minh hơi nghi ngờ lý do tại sao Tỳ Nguy Lâu không tranh giành. Nhưng ý nghĩ chỉ có một mình ở cùng Tỳ Du chiếm lấy tâm trí cậu ta, khiến cậu ta gần như sắp chết vì phấn khích. Nụ cười trên mặt anh quá rõ ràng làm người khác không thể bỏ qua. Tỳ Du nhìn lên anh ấy, bắt gặp biểu cảm rạng rỡ như viết. Tôi rất hạnh phúc, của cậu ta, cũng cười với cậu ta, có thể hạnh phúc được như vậy. Khi cậu cười, tim Lục Minh đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng có chút nóng lên. Người ngày thường vốn quen vô tư, bỗng có phần dè dặt. Sau khi nghe thấy tiếng cười của Tỳ Du, đũa của Tỳ Nguy Lâu dừng lại. Tỳ Du liếc nhìn anh, rồi vùi đầu uống canh như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ăn xong, Lục Minh về nhà lấy túi rồi phóng xe đến đón Tỳ Du. Tỳ Nguy Lâu đứng ở cửa và nhìn họ rời đi. Trước khi vào góc cua, Tỳ Du không thể nhịn mà quay đầu nhìn lại. Tỳ Nguy Lâu đứng ở cửa, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo, dần dần trùng lặp với hình ảnh anh canh giữ ở cửa mấy đêm. Cách chương.